Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Phần 62. Chương 62. Nghèo ba ba chua xót mặc cả. Ngày hôm sau, Kim Sơn liền thu được lão cảnh sát tin tức. Vì thế Kim Sơn nắm Trúc Trúc lại đi một chuyến cục cảnh sát. Mà lúc này đây ra tới, Kim Sơn liền có được một cái lâm thời công tác, cục cảnh sát nhân viên ngoài biên chế, không phải chính thức công nhân, thuộc về giúp võng cảnh nhóm cung cấp kỹ thuật duy trì. Kim Sơn đối với cái này công tác thực vừa lòng, chủ yếu là bởi vì hắn có thể mang theo Trúc Trúc đi làm. Quan trọng nhất chính là cái này công tác sẽ không bị tử thần số 2 phát hiện. Tử thần hệ thống lúc ban đầu nghiên cứu phát minh thời điểm, trung tâm trình tự bên trong có một cái là lảng tránh chính phủ có quan hệ tin tức. Đây là sở hữu tử thần hệ thống tiềm quy tắc. Tử thần số 2 cũng không biết. Sở hữu dân gian Internet có thể tùy ý xem, nhưng là không thể xâm lấn phía chính phủ tương quan Internet. Lúc trước Kim Sơn suy xét là không hy vọng bị các quốc gia chính phủ cơ cấu phát hiện. Kim Sơn là sở hữu tử thần chung, ngàn năm vừa thấy thiên tài. Hắn xuất hiện phía trước, tử thần hệ thống còn ở vào nhân công niên đại. Khoa học kỹ thuật bị nhân loại ném ra mấy cái thế kỷ. Hắn xuất hiện về sau, đem biên trình đại số liệu phân tích nhân loại gen công thức tổ hợp lên, làm tử thần hệ thống tiến vào công nghệ cao thời đại, thậm chí so nhân loại càng tiên tiến. Rốt cuộc nhân loại nhà khoa học có thọ mệnh hạn chế, mà hắn không có, đây là hắn ưu thế. Ngay cả không chạm vào chính phủ Internet, cái này quy tắc đều là Kim Sơn cấy vào tử thần hệ thống. Bên trong, Kim Sơn tiến vào đồn công an thời điểm, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Trúc Trúc do ba ba càng cao hứng. Ba ba, vậy ngươi về sau chính là giúp đỡ cảnh sát thúc thúc chảo người xấu. Kim Sơn gật gật đầu. Vui vẻ sao? Trúc Trúc, thật là vui. Ba ba, ta về sau cũng muốn giúp cảnh sát thúc thúc chảo người xấu. Kim Sơn trí nhớ thực hảo. Hồi ức một chút Trúc Trúc những năm gần đây hứa hẹn về sau phải làm sự tình. Phỏng chừng dựa theo nàng như vậy, đời này đều an bài hảo. Tiểu hài tử luôn là sùng bái trưởng bối. Trưởng bối làm cái gì, nàng cũng muốn làm cái gì. Cha con hai tay trong tay trở về đi. Trúc Trúc thấy được có cống thoát nước cái nắp. Ba ba, chờ một chút. Ta có thể nhảy qua đi. Cống thoát nước cái nắp là một cái vòng tròn lớn vòng, đường kính đại khái có 1 mét, thực rõ ràng 1 mét tam. Trúc Trúc tiểu bằng hữu nhảy bất quá đi. Kim Sơn cũng thật ngừng lại, lôi kéo tay nàng, ở hắn nhảy thời điểm hướng lên trên để ra một chút. Vì thế Trúc Trúc liền nhẹ nhàng nhảy đi qua, cao hứng hỏng rồi. Chạy nhanh chạy tới tiếp theo cái xuống nước cái bên cạnh. Ba ba, ba ba, ngươi mau tới đây. Kim Sơn sủng nịch mà nhìn chính mình nữ nhi. Đi qua, cụm từ nàng nhảy a nhảy. Trên đường phố người đến người đi. Có lưu tiểu hài tử, có lưu sủng vật. Nhưng là đều không có Trúc Trúc như vậy vui vẻ. Thực mau tiểu cô nương ánh mắt liền không hề cực hạn với cống thoát nước cái nắp. Nàng lớn như vậy, trên thực tế không như thế nào ra tới dạo quá phố. Trước kia ở tại lâu đài, không dạo quá phố, sau lại dọn ra tới. Cha con hai đều là luống cuồng tay chân, cũng không có ra tới dạo quá phố. Nghiêm khắc ý nghĩa có lợi là Trúc Trúc lần đầu tiên đi dạo phố. Nàng nhìn cái gì đều cảm thấy hảo thần kỳ. Lôi kéo ba ba đông nhìn xem tây nhìn xem. Còn có thật nhiều tiểu hài tử quần áo cửa hàng, món đồ chơi cửa hàng. Trúc Trúc cũng chỉ là nhìn xem. lập tức lại chạy xuống một nhà. Kim Sơn liền theo ở phía sau, bảo hộ an toàn của nàng. Trúc Trúc ở phía trước chạy vội chạy vội, đột nhiên ngừng lại. Kim Sơn đi đến bên người nàng, liền nhìn đến nàng dán ở cửa kính mặt trên, nghiêm túc mà nhìn cửa kính bên trong cảnh tượng. Cửa kính bên trong là một đài màu đen đại dương cầm. Một người tuổi trẻ nữ lão sư một bên đàn dương cầm một bên giáo bên cạnh tiểu bằng hữu. Dù dương dương cầm thanh truyền ra tới, Trúc Trúc ngây ngốc mà nhìn, mặt đều mau dán đến pha lê thượng. Kim Sơn đem nàng ôm lên, ngẩng đầu liền nhìn đến cửa kính trên cùng viết cung thiếu niên. Bên cạnh còn có thiếu nhi ba lê, thiếu niên tề quân do, dương cầm, đàn cổ. Kim Sơn nhìn nhìn nữ nhi, hỏi, bảo bảo, ngươi có nghĩ học dương cầm? Trúc Trúc nhìn nhìn bên trong tiểu bằng hữu, thanh âm hảo hảo nghe, nàng dùng tay đạn bắn ra liền rất dễ nghe. Tiểu Trúc Trúc ánh mắt tràn ngập thích, nàng nhỏ giọng nói, có điểm điểm tưởng. Bất quá phải chờ ta lớn lên một chút lại đi học. Kim Sơn xem nàng cái dạng này, đâu chỉ là một chút tưởng, nàng chỉ là không nghĩ hiện tại cấp 33 thêm phiền toái. Trúc Trúc hiện tại đã minh bạch, ở bên ngoài làm sở hữu sự tình đều là phải bỏ tiền. Lúc này, bên trong người phụ trách ra tới, mỉm cười mà nói, ngươi hảo. Xin hỏi các ngươi muốn hiểu biết dương cầm khóa sao? Cái này tiểu cô nương mắt trông mong mà nhìn bên trong dương cầm. Người phụ trách vừa thấy liền biết là tiểu cô nương bị dương cầm mê hoặc. Kim Sơn ôm Trúc Trúc đi vào, hỏi, dương cầm khóa là như thế nào thượng? Một chọi một chuyên nghiệp, lão sư dạy dỗ, mỗi ngày tan học liền có thể đưa lại đây. Đi học nói một giờ một tiết khóa, 200 đồng tiền một giờ, mua khóa về sau, ngày thường tùy thời có thể lại đây miễn phí luyện dương cầm ni. Trúc Trúc lôi kéo ba ba, nói, ba ba, chúng ta đi về trước đi, ta hiện tại còn quá tiểu, không thích hợp học. Người phụ trách nói, mấy thứ này chính là muốn từ nhỏ bắt đầu học mới hảo. Mấy ngày hôm trước, còn có một cái 4 tuổi tiểu bằng hữu cũng đã lại đây bắt đầu học dương. Cầm ni, Kim Sơn đại khái tính toán một chút, chính mình còn có hơn 2 vạn đồng tiền, có thể trước mua một vòng khóa sao? Một tháng quá quý, trước mua một vòng, tránh điểm tiền, sau đó lại tiếp theo đi xuống mua. Người phụ trách thấy Kim Sơn nhân mô nhân dạng, khí chất vi phàm, phỏng chừng là cái kẻ có tiền. Vì thế nói, không được, chúng ta nơi này quy định là mua khóa chỉ có thể một tháng sao, một tháng khóa phải 6.000 đồng tiền. Kim Sơn còn phải suy xét chút chút nếu lại sinh bệnh linh tinh. Bọn họ không thể không có dư tiền, hơn nữa thực mau liền phải nhập thu. Còn phải cho Trúc Trúc mua quần áo mới. Nghèo ba ba mạc danh địa tâm toan lên. Trúc Trúc nói, ba ba, ta đói bụng, ta muốn đi ăn cơm ni. Kim Sơn ở người phụ trách trong ánh mắt ôm nữ nhi đi ra. Lần đầu tiên khắc sâu như vậy mà cảm nhận được bần cùng là một loại như thế nào thể nghiệm ni. Mà lúc này, bên kia có tiền có thể có công tác thể diện vô cùng tử thần số 2 đã mau điên rồi. Ngươi lại cùng ngươi đánh nhau. Tử thần số 2 đem trên mặt cỏ ứ thanh nhi tử sách đến thư phòng. Biểu tình nghiêm túc, quát lớn nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Choai choai thiếu niên bĩ bĩ khí mà nói, ta không cần ngươi lo. Tử thần số 2 bị chính mình nhi tử này túm túm ngữ khí tức giận đến hộc máu. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ quản ngươi. Nếu không phải ngươi là ta nhi tử, sớm đem ngươi ném. Ngươi hiện tại cũng có thể đem ta ném ni. Hồ Thừa khiếu ngạnh cổ, sinh khí mà nói, Dù sao ngươi cũng không có đem chúng ta người coi như người. Cái gì bảo hộ nhân loại? Cái gì bảo hộ tiểu hài tử? Cái gì đại anh hùng? Tất cả đều là gạt người. Hắn ba ba chỉ là một cái đại phôi đản. Hồ Thừa Khiếu vành mắt đỏ lên. Nhớ tới ngày đó hắn đi tìm đại anh hùng ba ba thời điểm. Nghe được những lời này đó. Kim Sơn mang theo nhân loại Bắc chạy. Ta làm ngươi sớm một chút xử lý nhân loại Bắc. Ngươi vì cái gì không đi làm? Ta có thể cho ngươi hết thảy. Ta là có thể đem này hết thảy thu hồi. Kim Sơn bảo hộ thật sự nghiêm. Ta cũng còn đang suy nghĩ biện pháp. Ta cảnh cáo ngươi. Thượng một lần sự tình có thể đến đây kết thúc. Nhưng là lúc này đây ngươi tốt nhất không cần cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ngoặc kép, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi lợi dụng tử thần hệ thống cùng chu trúc nhân loại phụ. Thân làm giao dịch sự tình. Ngoặc kép, đó là tử thần hệ thống trục trặc. Cùng ta không có quan hệ. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thần nói xong về sau. Toàn bộ không gian phảng phất bị một tầng đám sương bao phủ. Ngay sau đó liền nhìn đến rất nhiều bác sĩ đi tới đi lui. Hồ Thừa Khiếu trốn ở góc phòng liền nhìn đến hắn ba ba ăn mặc màu đen tây trang. Đi tới một cái xa lạ thúc thúc trước mặt. Ngươi tưởng cứu nàng sao? Nếu nàng không có sinh hài tử, thân thể liền sẽ không rách nát nhanh như vậy. Đúng lúc trị liệu. Hiện tại sẽ không phải chết, ta muốn ngươi nữ nhi mệnh. Nàng bản thân cũng chỉ có thể sống đến 14 tuổi. Nếu ngươi không chọn chọn, ngươi tương đương mất đi lão bà về sau. Vẫn là sẽ mất đi nữ nhi, ngươi là ai? Ta là tử thần. Hồ Thừa Khiếu thấy được hắn ba ba đem chúc muội muội ném đi ra ngoài. Nhìn đến hắn ba ba đem chúc muội muội giấu ở rất xa địa phương, làm kim thúc thúc tìm không thấy, Hồ Thừa Khiếu thế giới sụp đổ. Hắn nguyên bản tưởng đại anh hùng ba ba căn bản không phải bảo hộ nhân loại đại anh hùng, hắn là đại phôi đản. Tử thần số 2 ngồi xổm xuống dưới, thở dài một hơi nói: Thừa Khiếu, ngươi nghe lời một chút. Ba ba cũng có ba ba yêu cầu làm sự tình. Hồ Thừa Khiếu ngạnh cổ. Không muốn xem ba ba. Hắn nói. Mới không phải. Ta đều nghe được. Ngươi tưởng vẫn luôn muốn chết thần. Cho nên mới sẽ muốn giết công chúa muội muội. Làm cho nàng ba ba làm không được tử thần. Ba ba. Ngươi không muốn chết thần được không? Tử thần số 2 đem nhi tử nhốt lại. Không có khả năng, trong khoảng thời gian này ngươi đừng ra bên ngoài chạy. Ta cho ngươi tìm lão sư trở về giáo ngươi. Tái phạm hồn, ngươi tin hay không ta thật không lo ngươi là ta nhi tử. Hồ Thừa Khiếu ngửa đầu, oán hận mà nhìn chính mình ba ba. Không lo liền không lo. Dù sao hiện tại ngươi đã làm mụ mụ đã quên ta. Chính ngươi cũng đã quên tốt nhất. Tử thần số 2 tức điên, quát, nếu không phải ngươi lại nhiều lần không nghe lời, ta sẽ làm như vậy, sao? Ta đều cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, làm ngươi không cần cùng người đánh nhau, đừng cho mụ mụ ngươi lo lắng ngươi, ngươi nghe xong sao? Hồ Thừa Khiếu chịu đựng nước mắt, nổi giận đùng đùng mà ngồi xổm phòng trong một góc, không chịu nói chuyện. Tử thần số 2 lại tiến lên nói, chỉ cần ngươi nghe lời, không cần cùng mụ mụ ngươi nói tử thần sự tình, ta khiến cho mụ mụ ngươi nhớ lại tới. Hồ Thừa Khiếu ôm cánh tay, ôm nghẹn nghẹn mà khóc lên, ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, ngươi lừa ta, còn vẫn luôn làm ta giúp ngươi lừa mụ mụ, ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện vẫn luôn giúp đỡ lừa. Ta về sau không bao giờ có thể lừa nàng. Tử thần số 2. Vậy ngươi liền đãi ở chỗ này. Chờ gia đình giáo viên lại đây. Nói xong về sau. Tử thần số 2 xoay người liền đi rồi. Đóng lại thư phòng môn. Hết chương.